Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, Lâm Phi đính hôn. Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao cũng nhìn Diệp Trần, mới vừa đều còn ở lo lắng đâu. Cái này đảo mắt tới giữa, đã tới rồi một cái lớn xoay ngược lại. Diệp Trần không chỉ có không lo lắng, còn trở tay tới giữa đem Tô Viễn và Ngô Lập Quân cũng đuổi ra ngoài. Nhìn như vậy ta làm gì? Diệp Trần không hiểu hỏi, mặt ta trên vừa không có hoa. Đây chính là Thanh Vân Điện người. Ngươi, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi, thật. Thật không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái, Thanh Vân Điện ta cũng không có hơn sợ. Mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đến lúc đó, cầm cái vấn đề này giải quyết. Quản hắn cái gì Thanh Vân Điện vẫn là Mây Trắng Điện. Hết thảy đều phải xong đời. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn luôn là tin tưởng Diệp Trần. Người đàn ông này chưa bao giờ nói mạnh miệng. Nếu nói có thể giải quyết, vậy thì tỏ rõ, hắn là có thực lực này giải quyết. Chỉ muốn giải quyết liền Thanh Vân Điện. Vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Có Diệp Trần ở đây, cũng chưa có không có thể giải quyết sự việc. Ai u này, Tô Viễn từ dưới đất từ từ bò dậy, thấy được Ngô Lập Quân cũng không có đi xa, vùng vẫy bò dậy, sau đó vọt tới, đến Ngô Lập Quân bên cạnh. Ngô tiên sinh, ngài mới vừa rồi làm sao không động thủ à? Tô Viễn không nhịn được hỏi, người biết cái gì? Hắn tu vi cao, ta cùng hắn động thủ, ta không phải muốn chết sao? Ngô Lập Quân hỏi ngược lại nói, tu vi so Ngô Lập Quân còn cao. Cái này đích xác là Tô Viễn không nghĩ tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Viễn liền vội vàng hỏi nói, đương nhiên là hồi tông môn. Loại người này, chỉ có mời tông chủ tự mình ra tay. Hơn nữa, hắn ngay lập tức cũng phải đi tông môn trong, vừa vặn để cho tông chủ ra tay. Giết hắn, Ngô Lập Quân trực tiếp nói, để cho Thanh Vân Điện tông chủ ra tay. Nghe nói như vậy, Tô Viễn cả người cũng trở nên có chút hưng phấn lên. Dẫu sao, Thanh Vân Điện tông chủ, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Đến lúc đó, Diệp Trần không phải một con đường chết. Nghĩ tới đây, Tô Viễn an tâm. Vậy ta cùng ngươi cùng tiến lên Thanh Vân Điện. Ta muốn nhìn tận mắt Diệp Trần chết đi. Tô Viễn hung hãn nói, chỉ cần Diệp Trần vừa chết, hắn liền có thể đối với Lâm Nguyệt Giao ra tay. Người phụ nữ này, đến lúc đó, là có thể thành là người phụ nữ mình. Lại đem Cố Hàm mang về, để cho hai người các nàng cũng tới hầu hạ mình. Hừ, để cho mình cũng có thể hưởng thụ một tí. Tô Viễn lập tức liền cảm giác được mình phải đi hết đời người đỉnh. Tiết thành ngay trước Diệp Trần và tất cả tông môn đệ tử trước mặt, lập được 3 ngày quân lệnh trạng. Hôm nay đã qua 2 ngày, toàn bộ thành phố Thương Nam chung quanh đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngắn ngủn thời gian 2 ngày, đã có 6-7 cái tông môn hoàn toàn tiêu diệt, phần lớn người cũng xếp vào liền Kình Thiên Tông môn hạ. Kình Thiên Tông tông môn đệ tử số người lập tức tăng vọt đến 300 lớn. Đây đối với một cái thành lập không tới 1 tháng tông môn mà nói, nhất định chính là hỏa tiễn phi thăng. Diệp Trần mặc dù không có đi tông môn bên trong xem, nhưng đã nghe được không ít tin tức. Không thể không nói, cái này Tiết Thanh hiệu suất đúng là rất cao. Ngắn ngủn 1-2 ngày, đã hoàn thành phần lớn. Ngày cuối cùng, phỏng đoán hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có vấn đề gì. Cùng ngày về đến nhà, nhưng thấy Lâm Nguyệt Giao ở thay quần áo. Cái này là muốn đi đâu à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Mẹ mới vừa rồi gọi điện thoại tới, để cho ta đi Đông Phong Hiệu ăn một bữa cơm. Nói là một người bạn đính hôn, nếu không phải là ta đi qua. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, bằng hữu đính hôn. Diệp Trần nghe nói như vậy, một hồi kỳ quái, đây là nơi nào bằng hữu đính hôn, còn muốn Lâm Nguyệt Giao đi. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi. Diệp Trần trong lúc rảnh rỗi, thuận miệng nói, được a. Ta một người còn thật lười phải đi đâu. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Hai người cùng nhau hướng Đông Phong Hiệu ăn đi. Tìm được phòng riêng, Đi vào, mới nhìn thấy bên trong ngồi nhân viên chủ yếu. Lâm Thiên Bắc, Lâm Dương, cùng với Lâm Phi, mà Lý Phượng chính là ngồi ở ranh giới địa phương. Nhìn một màn này, Lâm Nguyệt Giao thấy đầu tiên nhìn, cơ hồ là theo bản năng xoay người rời đi. Dẫu sao, và Lâm Dương đám người quan hệ vốn cũng không tốt. Có bọn họ ở trường hợp, liền không có hứng thú ở lại. Tới đã tới rồi, chớ đi à. Lâm Dương đầu tiên nhìn cũng nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần. Lập tức nói, chẳng lẽ là sợ? Sợ, ai sợ? Lâm Nguyệt Giao đưa ra chân, dừng ở tại chỗ. Nguyệt Giao, Diệp Trần à, các ngươi rốt cuộc đã tới. Mau vào à. Lý Phượng đi tới, nói, ngày hôm nay Lâm Phi đính hôn, cũng là người một nhà. Liền làm là tới đây xem một chút đi, ăn một bữa cơm. Lâm Phi đính hôn, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là có chút tò mò. Cái này Lâm Phi đính hôn đối tượng sẽ là ai chứ? Tới, tới, mau vào đi. Lý Phượng kéo Lâm Nguyệt Giao tay liền trực tiếp ngồi đi vào. Diệp Trần cũng chỉ theo ở phía sau. Đến trong phòng, ngồi xuống. Hừ, Lâm Dương nhìn ngồi xuống Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Trong mắt lóe lên một đạo âm mưu được như ý mùi vị. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Lâm Phi và một người đàn ông liền tay trong tay đi tới, lộ vẻ rất thân mật. Vừa thấy cũng biết là muốn đính hôn người. Phi mà, ta con gái ngoan mà, hôm nay là ngươi đính hôn làm ăn lớn à? Lâm Thiên Bắc nghênh đón, vô cùng kích động nói, Tào Phong à, sau này ta coi như cầm con gái ta giao cho ngươi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi Lâm Phi. Kêu Tào Phong nam tử gật đầu một cái, mười phần nghiêm túc nói, sau này nàng chính là vợ ta. Ta dĩ nhiên sẽ đối với nàng tốt. Vậy thì tốt, Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Lâm Dương cái này mới chậm rãi đứng lên, tỷ phu. Người nhưng mà vô cực tông phó tông chủ, thực lực hùng hậu, nghe nói cũng đã là kim đan trung kỳ tu vi. Ở nơi này thành phố Thương Nam, cũng là một bên trong tài năng xuất chúng à. Nghe nói như vậy, vậy Tào Phong khẽ mỉm cười, mang một chút tự mãn, nói, cái khác không dám nói, ở nơi này thành phố Thương Nam chung quanh, ta thực lực là có thể đứng vào trước 10 tên, chung quanh đây kim đan kỳ mặc dù nhiều, nhưng có thể từ kim đan sơ kỳ tiến vào kim đan trung kỳ cũng rất thiếu, ta chính là một cái trong đó. Nghe nói như vậy, Lâm Dương nhất thời liền cười vui vẻ, tới, ta cho ngươi giới thiệu một tí. Lâm Dương kéo Tào Phong đến Diệp Trần trước mặt, nói, vị này cũng là người trong võ đạo, nhưng ta cũng không biết hắn tu vi. Hai ngươi thử một chút hạ, để cho chúng ta kiến thức một chút. Ừ, nghe nói như vậy, Tào Phong một hồi không rõ ràng, nhưng nhìn Lâm Dương trên mặt nụ cười kia, rất nhanh liền biết rõ, người này nhất định là Lâm Dương kẻ thù. Để cho mình dạy bảo đối phương đâu. Dẫu sao, mình thực lực đã là thành phố Thương Nam chung quanh quyết định cao thủ. Lúc này, tùy tiện tìm một người tới muốn cùng mình tỉ đấu, vậy khẳng định là hướng về phía dạy bảo ý đối phương. Cái này, không được tốt đi, ta nếu là ra tay quá nặng, làm bị thương đối phương làm thế nào à? Tào Phong giả vờ dáng vẻ rất đắn đo, mở miệng nói, dẫu sao. Cái này võ đạo ra tay một cái, liền không khống chế được. Cái này ngày vui, bị thương cũng không tốt. Không có sao, hắn thực lực vậy rất mạnh nha. Tỷ phu, ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Dương lập tức theo sát phía sau. Tiếp tục nói, có chút ý tứ. Tào Phong và Lâm Dương hai người cơ hồ là tới một lần hai người truyền. Ngắn ngủn mấy câu nói bên trong, thường nói liền không ít đồ. Dựa theo cái ý này, chờ lát Tào Phong đem Diệp Trần cho làm tổn thương, cũng chỉ là một người ngoài. Tào Phong cũng có thể mượn này đối với Diệp Trần hạ cái ngoan thủ. Đối phương cũng không có biện pháp kêu khổ. Dẫu sao, Lâm Dương đã giúp Diệp Trần cầm ngưu bức thổi đi ra ngoài. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.